mà Thế Đại trở về. Chương 519, ẩn tàng nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lâm một đám người đến, tự nhiên lập tức gây nên trong phòng 300 người chú ý. Lớn nhất tới gần đại môn một vòng nhân cực có ăn ý quay đầu nhìn một chút. Sau đó lại vô cùng có ăn ý hướng hai bên phân tán đứng thẳng. Đem nơi trung tâm nhất bàn dài lộ ra, để Dương Lâm bọn người thấy rõ ràng ngồi người là người nào. Cũng làm cho ngồi mấy người có thể thấy rõ ngoài cửa lớn Dương Lâm một đám người. Cái này một hệ liệt động tác từ bọn họ quay đầu đến phân tán, đều không có phát ra một chút xíu thanh âm, càng không có người nào lên tiếng, thậm chí ngay cả tối thiểu nhất một tiếng tản ra, mệnh lệnh đều không có. Ăn ý để cho người ta như là gặp quỷ. Yên tĩnh phân tán đứng thẳng. Yên tĩnh 300 người đồng loạt quay đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn. Cái này càng quỷ dị hơn tràng diện để Dương Lâm chờ nhân trái tim nhịn không được đông đông đông trực nhảy. Đến tình huống như thế nào? Lúc này ngồi tại chung quanh bàn dài một vòng người, phân biệt là tham mưu bộ Cố Lương Thần cùng Sơ Hạ, bộ hậu cần Đinh Tuyết, quân pháp sử Lưu Ngọc Định bốn người. Chúng liền đem Trần Thiếu Gia cũng chỉ là đứng tại binh lính bên trong hàng thứ nhất mà thôi. Ngồi bốn người giờ phút này đều quay đầu nhìn về phía Dương Lâm. Chỉ là bọn hắn thần sắc có chút kỳ quái. Cả đám đều cau mày không nói lời nào. Ánh mắt lơ lửng không cố định, tuy nhiên đang nhìn Dương Lâm, nhưng rõ ràng là đang suy nghĩ hắn sự tình. Dương Lâm cùng một đám người sau lưng vô cùng ngạc nhiên, trên mặt cũng không biết nên làm ra vẻ mặt gì mới tốt. Trước đó bọn họ tại gõ cửa trước điều chỉnh tâm tính cùng hoàn toàn mất đi tác dụng. Bị trước mắt quỷ dị tràng cảnh trực tiếp đả kích đến sụp đổ. Cố ý xếp đặt ra bộ dáng này cho bọn hắn nhan sắc nhìn. Dương Lâm trong nháy mắt chỉ có thể nghĩ đến cái này lý do. Tại tỉnh táo một giây đồng hồ về sau, Dương Lâm hít sâu một hơi mở miệng. Ta là kiên nghị khu vực thiếu tướng Dương Lâm. Dạ tiệc liền muốn bắt đầu. Ta đến thông báo một tiếng. Đường đường thiếu tướng tới thông báo. Đầy đủ nể tình a, không sai biệt lắm được, đừng quá mức. Đây là Dương Lâm tâm lý hoạt động. Lại như thế tiếp tục quỷ dị xuống dưới, hắn hoài nghi mình hội thụ không trực tiếp nổi giận làm ra cái gì không nên làm sự tình. Quảng cáo, ngồi tại bàn dài trước mặt bốn người sững sờ. Rốt cục bị Dương Lâm lời nói kéo về thần. Bốn người đồng thời nhướng mày không biết đang suy nghĩ gì. Làm thiếu tướng Lưu Ngọc Định nhìn chung quanh một vòng. Khi lấy được trên bàn dài còn lại ba người cho phép về sau, đại biểu 300 người mở miệng. Sở Hàm trưởng quan có lời gì giao cho ta nhóm sao? Dương Lâm biểu lộ đã dần dần không kềm được. Hắn nhưng là thiếu tướng, cùng Lưu Ngọc Định quân hàm giống nhau. Thế nhưng là Lưu Ngọc Định cái này rõ ràng giống như là tại nói với cấp dưới lời nói khí. Để hắn vạn phần thụ không? Trọng yếu nhất là Dương Lâm lúc này mới phát hiện. Trước mắt cái này vây quanh ở chung quanh bàn dài mà ngồi bốn người. Nhìn thấy hắn đến đây vậy mà không có đứng dậy. Không, có. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ Dương Lâm trong miệng phát ra. Đồng thời đứng phía sau hắn mấy tên sĩ quan cấp giáo vội vàng kéo hắn một thanh. Tựa hồ là đang nhắc nhở hắn không nên tức giận. Bất quá trong phòng 300 người tựa hồ cũng không thèm để ý Dương Lâm tâm tình. Đối với hắn cũng vừa mới rõ ràng là khó chịu ngữ khí nhắm mắt làm ngơ. Một đám người chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào, càng là liền biểu lộ động tác cũng không hề biến hóa. Trên bàn dài Lưu Ngọc Định sờ sờ cằm, tiếp tục hỏi, dạ tiệc còn có bao lâu thời gian bắt đầu? Giờ phút này Dương Lâm cũng đã đem trong lòng nộ khí đè xuống. Nhìn thấy đối phương không có quá để ý, ngược lại bình thường tiếp tục hỏi vấn đề về sau, Dương Lâm ngược lại là cảm thấy gây nên. Bất quá không có nghĩ quá nhiều chính là trả lời. Ước chừng nửa giờ sau các ngươi liền muốn vào bàn. Không thể so sánh Sở Hàm thượng tướng cùng chủ nhà đến chậm. Mang theo một tia cảnh cáo ý vị, Dương Lâm cưỡng ép đem kiên nghị khu vực lục nghị trung tướng địa vị nhổ cùng Sở Hàm ngang nhau. 300 người vẫn như cũ không có nhiều phản ứng. Một đám người giống như là mất tâm hồn, giống như rõ ràng tâm tư không ở trên đây. Cái này khiến Dương Lâm một đám người lần nữa xem không hiểu. Đám người này chẳng lẽ não tử có vấn đề? Không chờ bọn họ nghĩ quá nhiều, làm cha hỏi đại biểu Lưu Ngọc Định đã mở miệng lần nữa. Lúc này thái độ cường ngạnh. Biết, ngươi lui ra đi, lui ra. Dương Lâm một đám người thật không thể tin nhìn qua nói ra câu nói này Lưu Ngọc Định. Trên mặt biểu lộ càng buồn cười. Hắn vậy mà để đám người bọn họ lui ra. Người nào cho hắn quyền lực bày ra cao như vậy tư thái? Ngay tại một đám người còn không có từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, thậm chí phẫn nộ tâm tình còn chưa tới đạt đỉnh phong thời điểm. Bành, lớn nhất tới gần chỗ cửa lớn một tên tân binh, một thanh liền đóng cửa lại, căn bản không làm cho người ta lưu một chút mặt mũi. Nhìn lấy trước mắt đóng chặt đại môn, Dương Lâm bọn người lúc này tâm tình quả nhiên là cực kỳ phức tạp. Đã phức tạp đến không biết là nên nổi giận hay là nên im lặng. Sở Hàm nhóm này quân đội người, não tử đều có hồ a, một đám ngu xuẩn, không có giáo dục không có quy củ ngu xuẩn. Dương Lâm nhỏ giọng tức giận mắng, mang theo một đám người trực tiếp rời đi. Bọn họ một khắc đều không muốn ở chỗ này ở lâu. Giờ phút này trong phòng 300 người tại đại môn đóng chặt về sau, liền tiếp tục duy trì trước đó yên tĩnh suy tư trạng thái. Liền tựa như Dương Lâm một đám người đến chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhạc đệm. Không chút nào có thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Lưu Ngọc Định mấy người cũng căn bản không có đem trước đó Dương Lâm xuất hiện coi ra gì. Bốn người tiếp tục cau mày ngồi tại bàn dài một bên. Cũng không biết đến muốn cái gì. Quảng cáo, rốt cục thật lâu trầm mặc. Cũng là trong phòng thật lâu yên tĩnh về sau. Đinh Tuyết xoa xoa thái dương huyệt. Một mặt bất đắc dĩ hướng về phía Cố Lương Thần mở miệng nói. Ta thực sự vô pháp phỏng đoán. Lần này ẩn tàng nhiệm vụ cũng chôn quá sâu. Tham mưu bộ các ngươi quen thuộc nhất Sở Hàm trưởng quan chiến lược. Các ngươi thấy thế nào tình huống lần này? Cố Lương Thần là khó được lộ ra sầu mi khổ kiểm biểu lộ. Phiền não lắc đầu. Vô pháp suy đoán, lần này một điểm manh mối đều không có. Lưu Ngọc Định một cái tay chống đỡ đầu, một cái tay ngón tay không kiên nhẫn trên bàn không ngừng điểm. Có phải hay không là chúng ta nghĩ quá nhiều? Lúc này thật chỉ là buông lỏng, không có khả năng. Một đám người thanh âm nhất thời chỉnh tề vang lên. Trong đám người Tử Phong cũng là trước tiên lên tiếng. Tuyệt đối không thể nào là thuần buông lỏng. Lần trước giáo huấn mọi người quên. Liên tiếp hoàn thành 10 cái giả nhiệm vụ lãng phí bao nhiêu tinh lực. Ngày cuối cùng mới khó khăn lắm tìm tới nhiệm vụ bên trong điểm đột phá. Ẩn tàng nhiệm vụ sở dĩ gọi ẩn tàng. Sao có thể đơn giản như vậy bị chúng ta tìm tới? Một đám người liên tục gật đầu. Lần kia nhiệm vụ thật đúng là để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ẩn tàng nhiệm vụ cái này một khối huấn luyện là Sở Hàm có một ngày ý tưởng đột phát mới tới. Lý do là đám người này chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh không biết dùng đầu óc. Thế là bắt đầu đoán luyện bọn họ năng lực phân tích. Từ vừa mới bắt đầu đơn giản lừa dối. Đến sau cùng liên tiếp 10 cái lừa dối. Đã trải qua nhiều lần loại tình huống này mọi người. Bây giờ năng lực phân tích đã nghịch thiên. Riêng là tại mở ra đoàn đội hợp tác hình thức thời điểm. Hạch tâm mấy cái trí não tụ tập tại một khối. Cơ hồ không có không thể bị bọn họ giải khai nan đề. Mà đám người này cũng đối Sở Hàm ra lệnh tốt nhất cảm giác. Thậm chí tìm tòi đến một cái quy luật. Cái kia chính là mỗi đến một cái vùng đất mới điểm. Sở Hàm trưởng quan đều sẽ hạ đạt một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Hiện tượng này từ khi ẩn tàng nhiệm vụ huấn luyện sau khi bắt đầu liền không có phát sinh ngoại lệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.